Yêu phu sủng thê, quyển 3 chương 9, đi không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta, thiên mạn, rất nhanh, mọi người lên đường đi không thành, mà lần này, Mạc Vân cũng theo tới. Hắn có thể làm đều đã làm, tuy rằng hiện tại thực lực của hắn so với mọi người cũng không tính là gì, nhưng hắn vẫn muốn góp một phần lực lượng. Dù sao cũng là làm sư phụ, mặc dù là đứa nhỏ lợi hại hơn mình một ít, vẫn là cảm thấy lo lắng. Theo hồ sơ chỉ dẫn, trừ bỏ con đường có cấm chế mà Bạch Nhạn Sơn tiết lộ còn có một truyền tống trận khác sớm đã thất truyền. Mọi người vừa vào truyền tống trận nháy mắt đã bị truyền tống đến một chỗ khác. Trước mắt là một ít thôn xóm bình thường, bất quá ngẩng đầu hướng về phía trước là có thể nhìn thấy một tòa thành bảo nhỏ phập phình ở trên không. Khi mọi người nhìn về phía không trung, đều mang theo kính sợ chính giữa thôn xóm dựng một chùa miếu lớn, mặt ngoài chùa miếu kim bích huy hoàng, tại đây trong các thôn xóm bình thường có vẻ càng chói mắt. Trong chùa miếu có mười mấy cái tượng chân nhân lớn nhỏ. Theo thôn dân giới thiệu, chùa miếu này là bọn hắn góp vốn dựng lên, tượng đá bên trong chính là tượng của lịch đại thành chủ Không Thành. Mọi người còn hiểu biết đến một ít chuyện tình về Không Thành, tương truyền thật lâu trước kia, Không Thành cũng chỉ là một tòa thành trấn bình thường trên đất bằng mà thôi. Tòa thành trấn kia từng kêu Bạch Gia thôn, năng lực hiểu được nguyên tố của bọn họ vốn so với người thôn khác tốt hơn, cũng từng xuất hiện các thiên tài. Nhưng là tại địa phương cách ly này, không có chiến loạn, mọi người chính là qua cuộc sống lao động bình thường nhất. Thực lực tựa hồ có vẻ không phải trọng yếu, tương đối si mê tu luyện là người Bạch Gia thôn, người thôn khác càng để ý một năm có thể khai khẩn nhiều mấy khối đất, thu nhiều mấy cân đồ ăn. Người Bạch Gia thôn bởi vì mỗi người đều chuyên chú tu luyện, cho nên trong cái thế giới cách ly tự lực cánh sinh, cuộc sống có vẻ dị thường khốn khổ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đột nhiên vào một ngày, Bạch Gia thôn không thấy, trong lúc vô ý ngẩng đầu mới phát hiện cả tòa thành đều nổi tại không trung. Sau lại không biết là ai truyền, người Bạch Gia thôn tu luyện thành tiên, cho nên mới sống trên thiên không. Dần dần, mọi người đối tòa thành phập phình kia tâm sinh kính sợ. Các thôn dân góp vốn kiến chùa miếu, đem chính mình gì đó, cung phụng đi ra. Lạc Nhất Nhất không nói gì cười cười, cách ly thật đúng là đáng sợ, cứ như vậy liền xem bọn họ như thần. Hiểu biết đơn giản lịch sử Không Thành, mọi người liền trực tiếp phi thân lên Không Thành. Không Thành nơi này giống Không Thành bọn họ từng đi lịch luyện, chung quanh thành có cấm chế, có lẽ là tự tin thôn dân trên đất bằng đều không lên được, cho nên cửa vào Không Thành một thủ vệ đều không có. Trong thành cư dân một đám ngăn nắp lượng lệ, cùng thôn dân phía dưới có cách biệt một trời. Mấy người Lạc Nhất Nhất mới vừa vào thành liền bị phát hiện, trước không nói người tới đều là tuấn nam mỹ nữ, một mình Phong Minh cũng đủ áp tràng. Kinh diễm sau, mới nhớ tới không đúng, nơi này làm sao có thể có ngoại nhân tiến vào đâu. Có người cuống quýt chạy tới thành chủ báo cáo, mấy người Lạc Nhất Nhất chậm gì gì đi đến phủ thành chủ. Phía trước Phong Minh đã từ miệng Bạch Nhạn Sơn hỏi qua, nơi này đáng giá chú ý nhất chính là hai người Bạch Thiên Phàm và Bạch Nhạn Sơn, bất quá đều đã tự sát. Nơi này thực lực những người khác căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, thành chủ Bạch Vân Hải liền cùng người hội báo đi đến. Nghe được có ngoại nhân tiến vào chỉ biết sự tình không tầm thường, huống chi lần trước phái hai người Bạch Thiên Phàm và Bạch Nhạn Sơn đến nay vẫn không hề có tin tức. Nhìn mấy người Lạc Nhất Nhất thoải mái đi đến phủ thành chủ, trong lòng bất an càng ngày càng mạnh. Bạch Vân Hải chắp tay hỏi, không biết vài vị từ đâu mà đến thành của ta có chuyện gì sao? Thực lực mấy người này sâu không lường được, hắn không nghĩ cùng bọn họ khởi xung đột. Lạc Nhất Nhất trêu tức cười cười, nói, thật không nghĩ tới thần cũng sẽ khách khí như vậy à, nói xong. Siêu, một tiếng phóng ra một cỗ linh lực tước rất sâu của Bạch Vân Hải. Bạch Vân Hải không nghĩ tới đối phương đột nhiên ra tay, mà lực lượng kia là hắn theo không kịp. Lạc Nhất Nhất tiếp tục mở miệng nói, hiện tại biết ta là ai đi. Bạch Vân Hải ở cảm thán thực lực đối phương, đồng thời cũng phát hiện đối phương có được hai loại nguyên tố lực, chẳng lẽ nàng chính là người mà Bạch Thiên Phàm và Bạch Nhạn Sơn phải tìm sao? Hai người bọn họ đều thất bại, tuy rằng ngay từ đầu liền đoán trước thực lực của đối phương khẳng định sẽ thật cường hãn, lại không nghĩ rằng cả hai người có được năng lực đặc biệt đều thất bại. Thời điểm tâm tư Bạch Vân Hải chăm truyền thiên hồi, Lạc Nhất Nhất lại mở miệng nói. Bạch thành chủ ở xa mời ta lại đây, không tính mời ta vào trong thành ngồi sao? Bạch Vân Hải gật gật đầu, cung kính thỉnh mấy người đến chủ thành, nếu như chống lại bọn họ chính là tự tìm đường chết. Cư dân trong thành nhìn thấy Lạc Nhất Nhất cắt sâu thành chủ, đều dọa ngây người, lúc này nhìn thành chủ chẳng những không có tức giận, ngược lại cung kính thỉnh mấy người đi phủ thành chủ, liền càng sờ không tới ý nghĩ. Đi vào phủ thành chủ, nhìn phủ thành chủ trang sức tráng lệ, Lạc Nhất Nhất khinh thường nói. Bạch Thành Chủ thật đúng là biết hưởng thụ, khó trách không muốn trở lại cuộc sống trên đất bằng. Bạch Vân Hải cung kính cúi đầu thật cẩn thận nói. Không biết vài vị đại giá quang lâm bản thành, có gì có thể cống hiến sức lực. Hắn hiện tại thầm nghĩ tiễn bước vài vị ôn thần này. Lạc Nhất Nhất vốt choi choi Bạch Lang nói. Liệt ngươi nói làm thế nào mới tốt đâu. Lão nhân này giống như cũng không có gì hay này nọ tặng cho ngươi ăn đi. Ngươi lớn như vậy còn không có ăn qua thịt tươi, ta lại không nghĩ ăn thịt người. Nhìn Lạc Nhất Nhất cao mày nghĩ phương pháp xử trí mình, trong lòng Bạch Vân Hải một trận phát lạnh. Mở miệng xin khoan dung nói. Vị cô nương này, nếu như không thành ta có chỗ đắc tội thỉnh thông cảm nhiều hơn. Lạc Nhất Nhất gắt gao trừng mắt Bạch Vân Hải nói. Thông cảm, lão nhân, ngươi có phải hay không choáng váng? Đem liệt nhà ta biến thành như vậy, ngươi nghĩ rằng ta từ thật xa chạy tới chính là nói cho ngươi, ta tha thứ ngươi, đưa bản thân tới cho ngươi lấy hết lực lượng. Bạch Vân Hải nhìn chằm chằm Bạch Lang, có chút nghi hoặc nó giống như không bị thương à, bất quá nghe khẩu khí nha đầu kia, lại cũng không giống nói gạt hắn. Hơn nữa, hai gia hỏa kia chẳng những thất bại, giống như còn lộ ra toàn bộ tin tức làm cho người ta tìm tới cửa. Bạch Vân Hải biết có nói xạo tiếp cũng vô dụng, cầu xin nói. Cô nương, là lão phu nhất thời hồ đồ, xem cô nương cũng là lông tóc vô thương, còn thỉnh cô nương tha thứ. Lạc Nhất Nhất quay đầu nhìn Bạch Vân Hải. Lông tóc vô thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải phu quân nhà ta biến thành bộ dáng này, còn dám mong ta tha thứ. Bạch Vân Hải nhìn Lạc Nhất Nhất đang vuốt ve đầu Bạch Lang, biết sự tình không tốt, nàng nói phu quân là chỉ con Bạch Lang này. Lạc Nhất Nhất hướng Bạch Vân Hải, nói. Ta lần này đến, muốn lấy viên đá thủy tinh có thể làm cho tòa thành bay lên, về phần xử lý ngươi như thế nào, xem liệt nhà ta đi. Bạch Vân Hải từng bước lui về phía sau, ngã ngồi trên ghế thành chủ. Mạnh mẽ vỗ tay vịn ghế dựa rớt xuống, nháy mắt lại trở về. Mọi người không nghĩ tới Bạch Vân Hải còn có chiêu này, đến khi đi qua, làm thế nào đều không khởi động được cơ quan. Lạc Nhất Nhất không sao cả ngồi xuống một cái ghế nói. Không cần phải gấp gáp, hắn sẽ tìm tới chúng ta. Biết chúng ta là tới lấy tụ linh thạch liền càng không thể trốn đi, khẳng định là đi an bài binh lực. Hiện tại đi bắt thị vệ hỏi tụ linh thạch ở đâu là được. Lạc Vũ Thần nghe Lạc Nhất Nhất nói, liền ra ngoài cửa bắt hai thị vệ tiến vào. Lạc Nhất Nhất lười tốn nước miếng, trực tiếp cho Tiểu Bạch làm ảo thuật. Mọi người rất nhanh liền đi tới đỉnh núi thị vệ nói, vốn đỉnh núi phổ thông bình thường, bởi vì tụ linh thạch tồn tại, ở trên đỉnh núi dựng một đền thờ. Vừa tới đền thờ chợt nghe có người hét lớn. Mau giết kẻ xâm nhập, mọi người quay đầu thấy lấy một nam tử diện mạo biêu hãn thân thể cường tráng cầm đầu toàn bộ không thành mọi người bạo động, nam tử vừa dứt lời, mọi người liền điên cuồng hùng dũng hướng về phía mấy người Lạc Nhất Nhất. Nam tử đúng là đệ nhất hộ vệ phủ thành chủ, Bạch Vừa. Bạch Vân Hải từ khi thầm nghĩ bỏ chạy trước tiên tìm Bạch Vừa, nói cho hắn mấy người Lạc Nhất Nhất là tới cướp tụ linh thạch. Để Bạch Vừa dẫn người ngăn cản trong chốc lát, hắn lập tức liền đi qua. Tuy rằng thôn dân dưới thành không biết tác dụng của tụ linh thạch nhưng người sinh hoạt tại không thành đều biết tụ linh thạch có thể làm cho thành của bọn họ bay lên, có thể làm bọn họ qua những ngày tôn quý. Cho nên, Bạch Vừa rất nhanh liền tổ chức nhân viên đến ngăn cản mấy người Lạc Nhất Nhất. Các cư dân phát ra đủ mọi màu sắc nguyên tố lực thoạt nhìn huyến lệ không thôi. Nhưng chân chính chống lại mới phát hiện trông được nhưng không dùng được. Mấy người Lạc Vũ Yên không tu luyện qua nguyên tố lực nhưng bằng vào linh lực có thể đả đảo một mảnh. Mắt thấy người không thành không đấu lại bọn họ, Lạc Nhất Nhất quay người chuẩn bị đi lấy tụ linh thạch. Lúc này, một mảnh tiếng vang truyền đến, trên bầu trời xuất hiện mấy trăm người máy, từng người máy đều có một đôi cánh. Làm cho mọi người kinh ngạc là trên người Bạch Vân Hải cũng xuất hiện một đôi cánh. Lạc Nhất Nhất nhìn Bạch Vân Hải trên không trung nói, không nghĩ tới ngươi còn có con bài chưa lật, những người khác có lẽ không có cảm giác gì, nhưng Lạc Nhất Nhất và Phong Minh lại rõ ràng cảm giác được trong thân thể người máy có một lượng lớn nguyên tố lực. Bạch Vân Hải nhìn mấy người Lạc Nhất Nhất cả giận nói. Không nghĩ tới thực lực mấy người các ngươi cường hãn như vậy, bức ta sử dụng vương bài cuối cùng, bất quá, hiện tại hết thảy đều đã xong. Cư dân không thành lăng lăng nhìn thành chủ trên không trung cùng người máy, bọn họ cũng không biết trong thành làm sao có thể có cái loại này. Nguyên tố lực trên người những người máy này, bọn họ đều có thể cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, nếu có nhiều nguyên tố lực như vậy, vì sao không trực tiếp đưa vào tụ linh thạch, vì sao hàng năm còn cần nhiều người lấy hết lực lượng của bản thân cống hiến ra đâu? Lạc Nhất Nhất nhìn Bạch Vân Hải trên không trung tự tin tràn đầy nói. Người sẽ không là dùng lực lượng các cư dân cống hiến, đều làm mấy thứ này đi. Bạch Vân Hải cười to nói. Không sai, không thành ngã xuống là chuyện sớm hay muộn, chỉ dựa vào chút lực lượng mỗi năm cống hiến, căn bản duy trì không được bao lâu. Nhưng là, chỉ cần có mấy thứ này, mặc dù là phải về lục địa thì thế nào? Ta như trước có thể dựa vào vũ lực làm chúa tể nơi này. Trong tương lai không lâu, ta sẽ tự mình đánh vỡ cấm chế nơi này, yêu giới, nhân giới có năng lực như thế nào, ta muốn đứng ở nơi cao nhất trên thế giới này, cách chương.